Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Đoàn Đoàn tham gia hội nghị cấp cao. Buổi sáng, Nhan Băng Tuyết có một cái rất trọng yếu hội nghị cấp cao muốn mở. Trương Đặc Trợ tiến tới nhắc nhở nàng thời điểm. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, nói ra, Đoàn Đoàn, mụ mụ hiện tại muốn đi họp. Có thể muốn 1 giờ mới trở về. Người tại phòng làm việc của mẹ bên trong chờ mụ mụ. Vẫn là đi lầu dưới nhi đồng chỗ vui chơi chơi. Đoàn Đoàn khép lại trước mặt mình sách giáo khoa. Nhìn lấy mụ mụ hỏi. Mụ mụ, ta có thể đi chung với ngươi sao? Nhan Băng Tuyết nói ra. Đoàn Đoàn, mụ mụ hiện tại muốn đi cùng công ty cao tầng khai hội. Loại trường hợp này rất nghiêm túc. Người muốn là đi qua mà nói sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà lại mụ mụ ở chỗ này. Người khác cũng sẽ phân tâm nha. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình. Tranh thủ nói. Mụ mụ, Đoàn Đoàn muốn đi học tập một chút. Vừa mới ngươi vẫn luôn đang làm việc. Đoàn Đoàn không nhìn thấy ngươi đang làm gì. Thế nhưng là ngươi đi họp. Đoàn Đoàn có thể theo đằng sau nghe A Tương Đương, mụ mụ. Ta sẽ ngoan ngoãn ngồi tại ngươi bên cạnh. Tuyệt đối sẽ không ồn ào. Ngươi thì mang ta đi đi. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết nhìn đến nữ nhi biểu lộ. Hít sâu một hơi. Gật đầu nói. Tốt. Để mụ mụ mang ngươi cùng đi Tương Đương. Cảm ơn mụ mụ Tương Đương. Đoàn Đoàn hưng phấn đứng lên. Đối với Trương Đặc Trợ nói. Tiểu Trương tỷ tỷ, ta muốn hay không chuẩn bị cái gì nha? Ta cho tới bây giờ đều không có cùng mụ mụ cùng đi tham gia qua hội nghị đâu. Ta nhìn thấy người khác đi lúc họp. Trong tay đều muốn cầm ít đồ. Ta cũng không thể tay không đi nha. Trương Đặc Trợ nhìn đến Đoàn Đoàn nghiêm túc như vậy. Tâm lý sẽ có hay không có chút ngoài ý muốn. Nàng nói ra. Đoàn Đoàn. Vậy tỷ tỷ lấy cho ngươi một cái cuốn vở cùng một cây bút có được hay không? Đợi chút nữa ngươi cùng mụ mụ đi lúc họp. Muốn là cảm thấy mụ mụ nói lời so sánh đặc sắc, liền đem nó ghi chép lại, thì đuổi theo tiết làm bút ký một dạng Tương Đương. Ta đã hiểu. Cảm ơn tiểu Trương tỷ tỷ Tương Đương. Trương Đặc Trợ cho nàng cầm một bản mới laptop cùng một cây bút. Lại tại Nhan Băng Tuyết ghế bên cạnh tăng thêm một thanh ghế nhỏ. Còn cố ý điều chỉnh độ cao, để tiểu gia hỏa ngồi cao một chút, có thể thấy rõ trên bàn hội nghị hết thảy. Trong công ty cao tầng lục tục tiến đến, mỗi người vừa tiến đến liền thấy Nhan Băng Tuyết bên người Đoàn Đoàn. Mọi người đều biết đây là tổng giám đốc nữ nhi, bình thường ở công ty thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên tại trong phòng họp trông thấy Đoàn Đoàn. Tiểu gia hỏa ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày biện một cái mở ra laptop, trong tay còn cầm lấy bút. Nhu thuận bộ dáng nghiêm túc thật là đáng yêu. Những cao tầng này cũng nhịn không được hướng về Đoàn Đoàn nhìn. Tuy nhiên nhìn bề ngoài rất an tĩnh. Nhưng thực tế trong nội tâm cũng sớm đã hét lên. Thật đáng yêu nha, Tương Đương tổng giám đốc nữ nhi cũng thật là đáng yêu đi. Cái này phấn điêu ngọc trác ngũ quan. Quả thực như cái tiểu nắm gạo nếp con Tương Đương, thật là một cái tiểu manh em bé Tương Đương tổng giám đốc dài đến. Xinh đẹp như vậy, Đoàn Đoàn cùng mụ mụ dài đến rất giống. Quả thực cũng là phiên bản thu nhỏ tổng giám đốc. Bất quá tổng giám đốc bình thường xem ra tốt cao lãnh. Đoàn Đoàn là cái tiểu bằng hữu, xem ra hoàn toàn cũng là một cái đáng yêu tiểu oa tử Tương Đương, oa ca ca Tương Đương. Đoàn Đoàn tiểu bảo bối thật là quá đáng yêu. Thân thể nho nhỏ ngồi tại rộng lớn trong ghế, quả thực là manh nổ. Tiểu Đoàn Đoàn biểu lộ tốt nghiêm túc. A Tương Đương cầm lấy cuốn vở dáng vẻ quả thực giống như là tới nghe giảng. Đáng yêu như vậy tiểu bảo bối là chân thật tồn tại sao? Nhan Băng Tuyết gặp sự chú ý của mọi người đều bị nữ nhi hấp dẫn, hắng giọng một cái nói ra. Hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người nhớ đến tập trung chú ý lực. Đoàn Đoàn hôm nay là đến dự thính. Các ngươi đợi chút nữa còn có thể không cần bận tâm nàng. Dự thính, tất cả mọi người đều rất là tò mò nhìn về phía bên kia Đoàn Đoàn. Tổng giám đốc nhà nữ nhi mới 3 tuổi đi. Nhỏ như vậy liền bắt đầu đến dự thính hội nghị cấp cao rồi. Xem ra tổng giám đốc là muốn đem nữ nhi hướng phương diện này bồi dưỡng a. Đối với tổng giám đốc gia đình như vậy tới nói, chuyện này ngược lại là thẳng bình thường. Chỉ là 3 tuổi nhiều liền bắt đầu cũng quá nhanh đi. 3 tuổi nhiều tiểu bằng hữu lại tại được nghỉ hè. Lúc này không cần phải trong nhà chơi sao? Hội nghị sau khi bắt đầu, mọi người kinh ngạc phát hiện Đoàn Đoàn dị thường nhu thuận. Nàng không nhao nhao không nháo, ngồi tại trên vị trí của mình, rất nghiêm túc nghe mỗi người phát biểu. Đôi mắt to xinh đẹp, đen lúng liếng, theo suy nghĩ biên độ, nhẹ nhàng xung quanh, như thế thật sự là quá manh. Tất cả mọi người đang nỗ lực đem sự chú ý của mình kéo trở về. Bọn họ phát hiện Đoàn Đoàn là thật rất nghiêm túc đang nghe giảng, mà lại nàng tựa như là chính mình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Gương mặt cầu học như khát, cái này cũng quá thần kỳ đi. Đến phiên Nhan Băng Tuyết phát biểu thời điểm, Đoàn Đoàn càng thêm nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng phải xem hướng Mụ Mụ, thậm chí còn cầm lấy bút tại cuốn vở phía trên tô tô vẽ vẽ. Giống như là tại ghi bút ký giống như, Trương Đặc Trợ thì đứng tại Đoàn Đoàn sau lưng, cúi đầu liền có thể nhìn đến Đoàn Đoàn viết tại cuốn vở phía trên văn tự. Tiểu gia hỏa một khoản một họa, viết hết sức chăm chú, tuy nhiên có chút theo không kịp Nhan Băng Tuyết tốc độ nói. Nhưng là nàng ghi chép lại tất cả đều là trọng điểm nội dung. Trương Đặc Trợ trong lòng càng thêm giật mình. Nghe được Đoàn Đoàn nói về sau cũng muốn giống Mụ Mụ một dạng trở thành một tên tổng giám đốc thời. Điểm, Trương Đặc Trợ kỳ thật cũng không có quá coi là thật. Bởi vì Đoàn Đoàn hiện tại mới 3 tuổi. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện Đoàn Đoàn căn bản cũng không phải là đùa giỡn. Trời ạ, tổng giám đốc nhà nữ nhi cũng quá lợi hại đi. Đoàn Đoàn đây quả thực là thiên tài nhi đồng a. Trương Đặc Trợ không khỏi nghĩ đến tổng giám đốc trước kia giống như cũng là thiên tài thiếu nữ đâu. Tương đương mười mấy tuổi thời điểm, liền đã cho thấy mình tại trên buôn bán ưu thế. Chừng 20 tuổi tác trực tiếp tiếp quản hiện tại siêu phàm tập đoàn. Những năm này càng là đem siêu phàm tập đoàn kinh doanh đến phong sinh thủy khởi. Thật sự là hổ phụ không khuyển tử. Xem ra Đoàn Đoàn hoàn mỹ di truyền Mụ Mụ ưu điểm. Tại thương nghiệp quản lý phía trên siêu cấp có thiên phú. Đồng thời đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Phía dưới những cái kia các cao tầng cũng siêu cấp giật mình. Cái này hội nghị cấp cao nguyên bản không sai biệt lắm muốn mở 1 giờ. Nhưng là bởi vì nửa đường ra một chút vấn đề nhỏ. Mọi người không thể không kéo dài thảo luận. Cho nên hội nghị này vừa mở cũng là 2 giờ đi qua. Thì liền đại nhân nhóm đều có chút không nín được. Muốn đi nhà cầu. 3 tuổi lớn Đoàn Đoàn nhưng như cũ chăm chú ngồi tại trên vị trí của mình nghe giảng. Tất cả mọi người không thể tin được. Đoàn Đoàn lại là nghiêm túc như vậy. Thật vất vả nấu đến hội nghị kết thúc. Đại gia hòa ngay tại thu dọn đồ đạc. Đoàn Đoàn lại đột nhiên ở giữa đem cuốn vở đẩy đến Mụ Mụ trước mặt. Nhỏ giọng nói, Mụ Mụ, vừa mới các ngươi nói những cái kia ta đều có nghiêm túc đang nghe rõ. Thế nhưng là tốt nhiều đồ vật ta không phải rất nghe hiểu được. Nhưng là ta đều ghi chép lại. Ngươi có thể giúp ta giải thích một chút sao? Nhan Băng Tuyết nhìn một chút nữ nhi bút ký. Gật đầu nói, cái này thị trường đổi thành dẫn. Chỉ là dựa theo cũ xe tình huống. Đến đập xe mới một bộ phận giá cả. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết rất nghiêm túc cùng Đoàn Đoàn giải thích, mà Đoàn Đoàn cũng tại rất nghiêm túc nghe giảng. Đại gia hỏa ánh mắt cũng thay đổi. Trời ạ, nguyên lai Đoàn Đoàn thật là đến nghiêm túc học tập. Đây cũng quá lợi hại đi. Nàng vừa mới không chỉ có tại nghiêm túc nghe, hơn nữa còn làm bút ký. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.